hơi bất lưu thần chính là chết. Ngươi muốn cho ta như thế nào chỉ giáo ngươi nghĩ đến biện pháp. Bảo chủ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Nghe đến lời này, đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt. Mà ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh kết bạn mà tới, chính là Mục Vân cùng Tề Trọng Thư. Khó lường, khó lường. Không hổ là các chủ đệ tử, thực lực tiến bộ thật nhanh. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đến thiên quân nhất nguyên thần cảnh nhìn thấy Mục Vân đến. Kia thân mang lộng lấy quần áo thanh niên, giờ phút này vỗ tay bảo hay nói. Tề Trọng Thư nhìn thấy kia người cũng là xứng sờ. Mục sư đệ, Lục thiếu nhân, Lục phong huyên trưởng cũng là vũ các Lục hoàng trưởng lão tôn tử. Lục thiếu nhân Mục Vân biết người này. Lúc trước các chủ đề cập ba người một trong cái thứ nhất chính là Lục thiếu nhân. Thiên quân nhị nguyên thần cảnh Mục Vân nhìn về phía Lục thiếu nhân, cười nói. Dù sao cũng so một số người. Một mực dậm chân tại chỗ, không muốn phát triển mạnh. Mục Vân lời này vừa nói ra, Lục thiếu nhân sắc mặt xanh lét. Còn dư đám người cũng là nhìn về phía cái này. Dậm chân tại chỗ thiên quân cảnh giới, để thăng khó khăn cỡ nào. Quân vị võ giả thọ nguyên mấy trăm vạn năm, mỗi một bước để thăng, nói ít ngàn năm vạn năm. Cũng liền Mục Vân là một ngoại lệ. Mà hắn Lục thiếu nhân cũng coi là tư chất thiên tài, không đến ngàn năm liền có thể tăng lên nhất nguyên. Mục Vân hiện tại mấy chục năm để thăng tới thiên quân nhất nguyên thần cảnh, thế mà là bắt đầu khiêu khích hắn đến rồi. Mục Vân, ngươi tiến bộ là rất nhanh, người bên ngoài cần mấy ngàn năm, mà ngươi cần mấy chục năm. Có thể là ngươi đừng quên ngươi bây giờ cũng không có siêu việt ta. Lục thiếu nhân khẽ nói, xem ra hôm nay cần thiết để ngươi ăn chút đau khổ. Vô thượng thần đế 264 chương 2625 đại thịnh huống để ta ăn chút đau khổ. Mục Vân cười nhạo một tiếng nói, các chủ từng nói ta phải gánh vác nhậm các chủ chi vị, ngươi là người thứ nhất chướng ngại vật. Ta nhìn ngươi cũng không gọi được chướng ngại vật, bàn đạp còn tạm được, ngươi thật là đang tìm cách chết. Lục thiếu nhân vọt thẳng ra, một quyền tại lúc này giết ra, tam phẩm cổ thần quyết, diệt nguyệt vương quyền. Lục thiếu nhân cái này mấy chục năm xem ra là khổ tâm nghiên cứu này thần quyết. Khó lường, nhị nguyên thần cảnh luyện thành quyền pháp này, nếu là đến tam nguyên thần cảnh nói không chừng có thể cùng. Bốn phía đám người tại lúc này tản ra, nhìn thấy kia quyền ấm oanh đến, Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Những năm gần đây hắn điều động bên cạnh mình cốt vệ dung nhập vào lưỡng nghi các bên trong tu luyện, mời chào lòng người, tìm hiểu tin tức cũng không ít. Hiện nay các bên trong đã là truyền ra hắn Mục Vân tranh đoạt các chủ vị trí quyền kế thừa tin tức. Mà bây giờ đám người duy trì nhiều nhất tự nhiên chính là Cát Long Tài, Hạng Đông Vũ cùng Lục thiếu nhân ba người. Không ít đệ tử cho là hắn Mục Vân căn bản không có tư cách. Mà bây giờ sắp đi tới tham gia thiên quân hội so tài, kia rốt cuộc có hay không tư cách liền nhìn một trận chiến này. Hắn cũng là thời điểm thể hiện ra chính mình nhất định thực lực. Xếp trong chốc lát, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, thiên cương pháp ấm một ấm đánh ra, đột nhiên điên cuồng thiên địa nguyên lực tại lúc này tụ tập. Phanh, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Đông đông đông, sàn nhà tiếng vỡ vụn vang lên. Mục Vân lù lù bất động. Có thể một bên khác, Lục thiếu nhân lại là sắc mặt trắng nhợt, từng bước rút lui. Dưới chân sàn nhà sớm bị dẫm nát nhão nhẹt. Trong chốc lát trước đại điện giống như chết yên tĩnh. Lần này tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người. Nhị nguyên thần cảnh Cát Long Tài cùng Hạng Đông Vũ giờ phút này đều là khẽ giật mình. Mục Vân tiến nhập lưỡng nghi các mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy 30 năm thời gian. Nhị phủ thần cảnh đến nhị nguyên thần cảnh, 30 năm đây cũng quá nhanh, cho dù là nuốt thiên tài địa bảo cũng không có khả năng đến trình độ này a. Lần này tất cả mọi người đối đãi Mục Vân đều không giống. Cảnh giới đề thăng nhanh, khả năng sức chiến đấu không mạnh. Có thể là Mục Vân sức chiến đấu rất mạnh. Lần này Lục thiếu nhân trên mặt không nhìn được. Mục Vân địa quân nhị phủ thần cảnh, hắn thiên quân nhị nguyên thần cảnh.